Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1740, đạo phủ vẫn còn đang. Sư huynh, kinh giác chính mình cũng không phải rơi vào kỷ niệm khúc cửu ca. Bừng tỉnh như mất một dạng nói nhỏ lên tiếng, cái này 500 năm, hắn chống đỡ quá đáng, không nghĩ tới chính mình sư huynh cho là thật trở về. Càng không có nghĩ tới chính mình khô xương cư nhiên sinh ra huyết nhục. Chỉ còn thần hồn sinh mệnh, cư nhiên chiếm được tân sinh. Cảm thụ được tâm khẩu nhảy lên. Khúc cửu ca muốn đứng lên, lại suýt nữa ngã sấp xuống. Kiếm hồn trôi tiến lên đỡ khúc cửu ca. Thủ dạ nhân vui mừng nói. Lão bộc 500 năm trước bị tru diệt ở Lâm Lang đảo. Mấy năm nay không pháp đến giúp nhị thiếu gia. Thực sự là xấu hổ. Người cũng đã chết, khúc cửu ca lúc này mới nhận thấy được vận khí đã không phải là năm đó lão bộc, mà là một đạo kiếm hồn, có thể trở thành là tiên chủ kiếm hồn. Vận khí không coi là chết đi, chỉ là lại đi theo ở tiên chủ thân bên. Thủ dạ nhân cười tủm tỉm nói đạo, từ ngôn, người quả nhiên là sư huynh, cửu ca bái kiến sư huynh. Khúc cửu ca dùng rằng cúi đầu muốn bái, lại bị từ ngôn ngăn lại. Sau cùng thiện niệm đều bị ngươi dùng hết, sợ là cũng nữa không thi triển được thiện nhược thủy. Kỳ thực ta cũng không phải chân chính ngôn thông thiên, vận khí không tin. Lẽ nào ngươi khúc cửu ca cũng không tin này? Từ ngôn cười khổ nói. Đỡ đối phương ngồi xong, hắn hiện tại so với khúc cửu ca còn muốn mê man. Đi tới cái tòa này đạo phủ, tuy là cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng cảm thấy xa lạ. Nơi đây cuối cùng về không phải của hắn ra. Hắn từ ngôn ra, ở Lâm Sơn Trấn, ở Thừa Vân Quan, chẳng qua cũng may rốt cục cứu trở về đạo tử. Còn hao hết thiện niệm cùng Huyền La Đan, liền không đáng giá nhắc tới. Cũng may mà đan thánh viên này linh đan, nếu không thì lấy khúc cửu ca bạch cốt trạng thái, chỉ bằng từ ngôn tiên huyết cùng thiện nhược thủy nhưng không cứu về được tới. Sư huynh nói vậy lấy tàn hồn phục sinh, không chiếm được trí nhớ đầy đủ, cho nên mới có chút mê man. Không có quan hệ, ở cửu ca tâm lý, người giống nhau là sư huynh. Khúc cửu ca bắt lại từ ngôn cánh tay, mặt tràn đầy thân thiết. Ta là ngôn thông thiên tàn hồn, vẫn còn khác biệt thần hồn. Nói rất dài dòng, ta không chỉ có không phải ngôn thông thiên, sợ rằng còn không phải là nhân tộc. Đến tột cùng là cái gì? Ngay cả ta chính mình cũng không biết. Có thể, quái vật hai chữ tương đối thích hợp. Từ ngôn cười khổ nói. Nguyên lai như đây, người đã không phải chân chính ngôn thông thiên. Cái kia khởi tử hoàn sinh ta đây, cũng liền không còn là khúc cửu ca. Ta là đạo tử, quân vô nhạc, trầm mặc sơ qua. Khúc cửu ca trong ánh mắt lóe lên cơ trí quang mang. Hắn không có đề ra nghi vấn từ ngôn thần hồn trong đến tột cùng còn có cái gì, mà là đem chính mình khúc cửu ca thân phận chứ, trở thành đạo tử quân vô nhạc. Tuy là sống lại, cái này 500 năm tiêu hao làm cho tu vi của ta còn dư lại không có mấy. Cũng nữa không pháp đạt được độ kiếp đỉnh phong, chỉ có thể bảo lưu hóa thần trình độ. Vừa lúc, bế quan mười mấy năm đạo tử đột phá hóa thần, quân vô nhạc sẽ trở thành đạo phủ trụ cột vững vàng. Đạo phủ ở, tắc thì đạo tử ở. Khúc cửu ca trí tuệ lệnh hắn làm ra chọn lựa như vậy. Từ bỏ nhị sư huynh thân phận, không chỉ vì tốt hơn thành đạo phủ xuất lực, vì đạt được một cái không người lên án thân phận, càng có thể làm cho từ ngôn cảm thấy quen thuộc thân thiết. Bởi vì từ ngôn quen thuộc không phải khúc cửu ca, mà là đạo tử quân vô nhạc. Cũng tốt, vô nhạc huynh đại nghĩa, tại hạ bội phục, cái này 500 năm, người chịu khổ, từ ngôn gật đầu nói. Khổ không phải ta, là hơn vạn môn nhân. Chỉ ít ta sống lại, mà bọn họ, liền thi cốt đều không được đầy đủ. Thở dài một tiếng, khúc cửu ca nhìn phía xa chỗ. Đạo phủ trong lại cũng không có các sư đệ sư muội vui cười, mà là mây đen rậm rạp, tràn đầy quỷ khóc sói tru. Ba đạo ma vương chi hồn bị phong ấn. Còn có rất nhiều ma quân chi hồn bồi hồi ở đạo phủ bốn phía. Ta tới siêu độ một phen, lực tẫn miên lực đi. Trong khi đang nói chuyện từ ngôn khoanh chân mà ngồi. Chúng ta cùng nhau. Đạo tử cũng khoanh chân, ngồi ở Từ Ngôn bên cạnh. Hai người đồng thời đánh kê thủ. Tuyên đạo hiệu, vịnh thì thầm trải qua. Thủ dạ nhân liền đứng ở một bên. Mặc dù hắn là kiếm hồn, nhưng hắn thần trí khỏe mạnh. Hắn cảm thấy trong lòng hoan hỉ. Tiên chủ cùng Khúc Cửu Ca rốt cục gặp nhau. Tại một thế này thành bạn bè, thành huynh đệ, cùng đời trước giống nhau. Các ngươi vẫn là huynh đệ. Thật tốt, kiếm hồn ở vui mừng. Đạo phủ bên trong vô số anh linh thì bị tỉnh lại. Bọn họ thấy được đạo phủ lý trưởng ra cỏ xanh, khai xuất đóa hoa, ốc xá như trước phá toái, nhưng có sinh cơ xuất hiện. Vì vậy từng đạo thân ảnh mơ hồ hoặc là vẫy tay, hoặc là mang theo cười, dần dần chìm vào lòng đất, rơi vào vãng sinh sông, theo nước sông, lao tới mới luân hồi. Chỉ có chấp niệm không tiêu, vĩnh hằng không tiêu tan, đạo phủ vẫn còn đang, chỉ cần đạo phủ ở, đạo thống cũng sẽ không tiêu thất, sớm muộn có nhất ngày. Cái tòa này đạo phủ trong còn có thể tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, tràn ngập thanh âm tụng kinh, nhất phủ chấn động bát phương truyền thuyết, vẫn như cũ duy trì liên tục, giống như đã trải qua bốn mùa biến hóa, làm siêu độ kết thúc. Từ Ngôn lại mở mắt lúc, trước mặt đã xuất hiện đầy đất thanh thảo. Hắn toàn lực thi triển thiện nhược thủy, lẫn vào tâm huyết của mình, cứu trở về đạo tử đồng thời, tràn ra ngoài sinh cơ lực lệnh cây cỏ sống lại, cây khô nảy mầm, thiện nhược thủy, cư nhiên nhiều hơn như năng lực này. Đạo tử cũng mở hai mắt ra, chứng kiến cách đó không xa một viên nửa đoạn cổ thụ cư nhiên nảy mầm sinh chi. Hắn kinh ngạc không thôi. Ngôn thông thiên thiện nhược thủy có gì uy lực? Khúc Cửu Ca thập phần tinh tường, tuy là có thể hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương, cũng không pháp lệnh cây cỏ nảy mầm. Có thể thấy được Từ Ngôn thần hồn trong xác thực không chỉ có tán tiên tàn hồn, còn có khác cường đại hồn phách, tiểu thủ đoạn mà thôi. Máu của ta tương đối đáng giá. Từ Ngôn cười khổ nói. Nói nhìn một chút nửa không huyền phù cấm chế lao lung. Ba đại ma vương bị phá hủy được hấp hối, triệt để phong ấn. Ma vương chi hồn, Hắc Long hoan hỉ nhất thôn phệ. Giao cho ngươi. Đạo tử thập phần tinh tường Từ Ngôn tâm tư. Phất tay cấm chế lao lung hóa thành màu vàng lôi cầu. Đùng đùng đùng đùng phát sinh chói tai động tĩnh, rơi xuống phụ cận. Biết ta người, đạo tử vậy, đa tạ, người ta hà tất khách khí. Khách khí liền khách khí, cái kia ta không khách khí. Đạo phủ trong còn dư lại ma hồn ta muốn lấy hết. Như này rất tốt, Từ huynh mời liền, ta tới giúp ngươi một tay. Lần nữa liên thủ, hai người nhất tề tản mát ra hóa thần uy áp, bao phủ đạo phủ đồng thời. Đã ở cầm cố truy tung còn thừa lại ma hồn. Đừng xem đạo tử khởi tử hoàn sinh, cảnh giới rơi xuống, như cũ có hóa thần hậu kỳ tu vi, so với hóa thần đỉnh phong cũng không yếu bao nhiêu. Lưỡng đạo uy áp tản ra đồng thời, bảo vệ ở một bên kiếm hồn tùy theo hóa thành lưu quang. Trốn vào long ly, đạo phủ trung xuất hiện một đạo thiểm điện, qua chi chỗ, ma hồn đều bị tù vào linh bảo. Một lát chi về sau, lại là gần 500 ma quân chi hồn bị Từ Ngôn bỏ vào trong túi. Lần này đạo phủ chuyến đi, Từ Ngôn hao phí linh đan cùng còn sống thiện niệm, cứu sống Khúc Cửu Ca. Tuy là trả giá cực lớn, thu hoạch càng không thiếu. Ngoại trừ nghìn đạo ma quân ma hồn bên ngoài, còn có ba đạo ma vương hồn. Thêm trên, lên, long đản bên trong thiên lân, vừa lúc góp đủ bốn đại ma vương. Tứ vương lại muốn xuất sơn, xuất lĩnh bọn họ thiên quân vạn mã. Chỉ bất quá cần nghe theo chủ nhân hiệu lệnh, làm cho bọn họ sát nhân. Bọn họ thì đi sát nhân, làm cho bọn họ chu yêu. Bọn họ phải đi chu yêu. Từ Ngôn dần dần nở nụ cười lạnh, khóe miệng tiếu dung biến hóa kỳ lạ mà tàn khốc. Nói, làm cho bọn họ đồ ma. Bọn họ phải đi đồ ma. Luyện hóa thiên hồn, tuy nói tàn nhẫn. Nếu như vì nhân tộc, ngược lại cũng không sao cả. Đạo tử thiện ý nói đạo, Vô Nhạc huynh hẳn là học một ít thiện nhược thủy mới đúng. Người nếu như thi triển, nhất định có thể phổ độ chúng sinh. Từ Ngôn cười ha ha, nói, tốt nhất đổi nữa cái tên, gọi Quân Vô Ác. biết rõ bị người cười nhạo, Quân Vô Nhạc không thèm để ý chút nào, cùng Từ Ngôn cùng nhau cười ha ha, cười qua chi về sau, Quân Vô Nhạc bỗng nhiên thở dài, thần sắc ngưng trọng, nói, bảy thiên chi kỳ, nói vậy ngươi còn không biết, những thứ kia truy tung ngươi mà đến Tây Châu vực cường giả, đã không thể chờ đợi, 7 ngày vừa qua, bọn họ mạnh hơn sông đạo phủ, PS, cảm tạ minh chủ phiêu hỏa giang hồ khen thưởng, đa tạ mọi người khen thưởng, thật lâu không có lên tiếng, đã nói một câu, có thể hay không tới điểm đặt nha, đặt rơi thật tốt thảm a, lại thêm một câu, phiếu đề cử cũng nhảy vào chút đi, đa tạ, một câu cuối cùng, gần nhất não cung huyết không đủ xem chỗ đều lắc, tạm không thêm canh, bà càng hãy chờ xem thân môn, ta tận lực. Chương 1741 tu sửa đạo phủ tới tự Tây Châu vực các lộ cường giả. Thực sự không có biện pháp mới được ăn cả ngã về không? Cho rằng đạo phủ là hy vọng cuối cùng. Không có nghĩ tới những thứ này hóa thần cường giả cư nhiên đánh bậy đánh bạ đã đoán đúng. Từ Ngôn thật đi tới đạo phủ. Không phải đến sớm, mà là tới đúng dịp. Ta là không phải hẳn là trở về đây. Từ Ngôn nghe nói ngoài cửa lớn thì có một đám thù gia. Tức thì giờ khóc giờ cười. Hắn đây là một đầu đâm vào thị phi. Còn muốn bứt ra khả năng liền khó khăn. Còn có mấy ngày. Ngược lại không gấp với nhất lúc. Đến lúc đó ta tới phụ trách trả lời Tây Châu vực chư vị hóa thần. Người chỉ cần không hiện thân. Bọn họ liền vô kế khả thi. Đạo tử nhưng thật ra thành thật. Chỉ vì Từ Ngôn suy nghĩ. Ta đi. Đạo phủ liền một cái đạo tử, chẳng phải là quá mức hoang vắng, đạo phủ uy nghiêm vô tồn đây này. Từ Ngôn lắc đầu, nếu như ta là đạo tử, ta chính là đạo phủ truyền thừa chỗ, ngoại môn còn có 36 tọa đạo trang, đệ tử ngàn vạn, chỉ cần đạo phủ trong còn có người sống, đạo thống cũng sẽ không tiêu thất. Đạo tử vừa cười vừa nói, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tường đổ vách siêu đạo phủ. Chỉ cần có một người sống sót, coi như sinh cơ vẫn còn tồn tại, không có thua ở ma tộc nhất phương. Đạo tử sợ là đạo phủ đại môn khai mở thời gian. Đạo phủ trong chỉ có vạn ma tàn sát bừa bãi, khắp nơi bạch cốt, bởi như vậy, đạo phủ đạo thống đem không còn tồn tại, mà hôm nay cục diện đã đầy đủ được rồi. Chỉ ít hắn đạo tử còn sống, mà ma hồn đã bị thanh trước hết sạch, 36 tọa đạo trang. Xem ra đạo phủ còn có không thiếu môn nhân. Cũng tốt, ta giúp ngươi thu thập một phen đạo phủ. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn mở ra thiên cơ phủ. Thả ra hắn con cua đại quân. Ngay lập tức mà thôi. Mấy ngàn mét to lớn băng ti dày xuất hiện ở chu vi. Cầm đầu tiểu thanh chính nháy đại con mắt. Dẫn theo cái quốc không biết nguyên do. Khởi công, tu sửa đạo phủ. Các ngươi chỉ có không đến 7 ngày. Động thủ đi, theo Từ Ngôn hiệu lệnh, tiểu thanh rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Nguyên lai chủ nhân là làm cho con cua đại quân tu sửa một cái khác phủ đệ. Cô lỗ lỗ một hồi phao phao bị phun ra. Tiểu thanh ngoác tay, đám này nghiêm chỉnh huấn luyện. Am hiểu nhất trồng hoa quốc tu vườn hoa băng ti giải nhóm bắt đầu rồi đều đâu vào đấy môn thủ công. Mắt thấy chỗ thân đất tảng đá sân rộng ở không dài thời gian bị tu kiến đổi mới hoàn toàn. Đạo tử con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn tuy nói bảo lưu lại hóa thần uy năng. Thế nhưng trong vòng vài ngày muốn đem lớn như vậy đạo phủ tu sửa đổi mới hoàn toàn căn bản không? Thể, tức thì liền có thể lấy linh lực đắp kín tất cả cung điện. Cái kia trong cung điện bài biện. Cung điện bên ngoài hoa cỏ cây cối. Còn có đình đài lầu các. Cầu nhỏ nước chảy. Đều cần thời gian chỉnh lý. Tùy tiện lắc qua lắc lại có thể đạt tới không đến đạo phủ nguyên bản dáng dấp. Nội tình thâm hậu đạo phủ. Cần là chỗ chỗ tinh điêu. Liền nhỏ bé nhất địa điểm đều không dung sơ sẩy. Nếu không thì có thể tu sửa không ra chân chính cổ lão đạo phủ. Nhìn băng ti giải nhóm thông thạo thủ pháp. Cùng linh xảo đến tựa như chi chu một dạng móng vuốt. Đạo tử tắc tắc kêu kỳ lạ. Nói. Loại này băng ti giải ta từng tại linh bảo giới đã biết. Là sư huynh sở nuôi dưỡng vật. Vốn tưởng rằng chúng nó chỉ biết dệt lưới. Nguyên lai còn có thể tu sửa ốc xá. Trồng cây cỏ. Cái này. trước đây kỳ thực cũng sẽ không. Chúng nó đều là kẻ học sau ha ha. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Chính mình nuôi hơn 100 năm cu ly con cua chỉnh ngày đang ở trong hậu hoa viên theo Tiểu Thanh. Trồng linh thảo, có thể không biết trồng trọt xây nhà này. Đương nhiên dùng con cua làm lao động tay chân loại này không quá hào quang sự tích. Từ Ngôn có thể sẽ không nói ra. Vì cắt đứt đạo tử rất hiếu kỳ. Một cái linh mạch tinh túy một tiếng ầm vang rơi đập tại trên đất. Thượng phẩm linh mạch tinh túy. Đạo phủ bên trong linh mạch sớm bị ma khí phá hủy không dư thừa chút nào. Có này linh mạch tinh túy. Đạo phủ trong sẽ linh khí trọng sinh. Đạo tử liếc mắt nhìn thấu linh mạch tinh túy lại đã đạt tới hiếm thấy thượng phẩm trình độ. Như vùi sâu vào dưới nền đất đủ để ở trong vòng vài ngày lệnh đạo phủ trong tràn ngập linh khí nồng. Nạc, không thua gì bất luận cái gì nhất chỗ động thiên phúc địa. Lần đầu tiên tới đạo phủ. Không thể tay không không phải. Này linh mạch coi như lễ vật được rồi. Vô Nhạc huynh thu hạ mới là. Người không thu ta khả năng liền thu. Đồ chơi này đưa người thật tình đau a. Đạo phủ là của chúng ta ra. Lại vật chân quý. Đặt ở trong nhà giống nhau vẫn là của ngươi. Linh mạch tinh túy ta thu. Nhưng lại sẽ không nói lời cảm tạ. Ha ha. Đạo tử ở bên ngoài hiên ngang lẫm liệt. Ở nhà ngược lại thành quỷ nghèo. Khó khăn ngươi mấy năm nay bôn tàu tứ phương. Bội phục, trêu ghẹo về trêu ghẹo. Từ Ngôn có thể sẽ không hẹp hòi. Không chỉ có lấy ra thượng phẩm linh mạch tinh túy. Còn nghĩ đại lượng tài liệu theo thiên cơ phủ chung đem ra. Làm tu kiến đạo phủ tài liệu. Thượng phẩm cửu vân ngọc lót đường. Quý trọng mắt phượng thạch tường. Ngươi đây là dự định xây một tòa hoàng cung này. Đạo tử thấy thẳng chắt lưỡi. Vạn năm đạo phủ tự nhiên nội tình sâu đậm, nhưng chưa bao giờ ra khỏi giống như Từ Ngôn như thế có thể phá sản. Đều là tới không, chứa ở thiên cơ phủ trong chiếm địa phương. Từ Ngôn một bên ra bên ngoài ngược lại tài liệu một. Bên không sao cả nói đạo, cũng đích xác như hắn nói. Lại không ra bên ngoài ngược lại tài liệu, thiên cơ phủ đều phải bị trang bị đầy đủ. Tới không, là như thế nào đến không chi pháp. Giáo dạy ta cũng muốn đến không một ít các loại tài liệu. Đạo tử tò mò hỏi. Bắc Châu nhạt, người đi sợ rằng nhạt không đến. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Nghe đắc đạo tử mặc danh kỳ diệu. Người theo Bắc Châu mà đến. Nguyên lai người đến rồi Bắc Châu. Trách không được Đông Châu không có tin tức của ngươi. Ta từng phái người hỏi dò nhiều năm. Còn tưởng rằng ngươi ở đây truyền tống trên đường tiến vào hải vực. Không nhiều lắm thì đạo tử, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới Từ Ngôn xuất hiện ở đạo phủ cổ quái. Bao phủ đạo phủ đại trận, đừng xem trải qua nhiều năm như vậy vẫn tồn tại như cũ. Hóa thần cường giả trừ phi liên thủ cường công mới có cơ hội phá vỡ. Từ Ngôn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đạo phủ trong. Nói rõ hắn đến đạo phủ biện pháp cùng năm đó tứ vương giống nhau. Không chờ đạo tử truy vấn. Từ Ngôn làm trước nói ra, đích xác đến rồi Bắc Châu, may mắn vận khí không tệ, lấy bạn cũ vật sáp nhập vào ma tộc, năm đó tứ vương vận dụng ma đế trong thành ma hoa truyền tống trận, mới thẳng đến đạo phủ, ta cũng là dùng ma hoa điện bên trong truyền tống trận ma tới. Ma đế thành, ma hoa điện, đó là ma đế phủ đệ, nguyên lai cho là thật có ma hoa truyền tống trận nói đến. Đạo tử kinh ngạc nói, ta từng nghe sư huynh nói về ma đế thành. Hắn nói ma đế trong thành tồn tại một tòa ma hoa điện. Ma hoa điện trong có đáng sợ tà linh cùng kỳ dị truyền tống trận. So với bất kỳ khóa vực truyền tống trận đều muốn huyền ảo thần kỳ. Không giống chân vũ giới thủ đoạn. Liền Ngôn Thông Thiên cái kia chờ tán tiên đều xem không hiểu. Chấm hỏi, Từ Ngôn trao mày. Sư huynh theo ma đế thành trở về chi sau độc tự phỏng đoán thôi diễn quá thật lâu. Nhất sau không lưu thở dài. Nói một câu tài nghệ không bằng người. Sẽ không ở đề cập quá ma hoa truyền tống trận. Nguyên lai cái kia ma hoa truyền tống trận có thể tinh chuẩn đến trình độ như vậy. Lấy sau chẳng phải là đạo phủ cùng ma đế thành liền này tương liên. Ma tộc cường giả tùy thời có thể vận dụng truyền tống trận đến đạo phủ. Ma hoa truyền tống trận kỳ dị, đạo tử không để bụng, Hắn chỉ để ý đoạn này lối đi tồn tại. Như ma tộc có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vận dụng truyền tống trận đến đạo phủ. Cái kia đạo phủ sẽ không còn an ninh đáng nói. Yên tâm đi, chờ trở về, ma hòa truyền tống trận cũng liền không tồn tại. Tà linh đem hoàn toàn biến mất. Từ ngôn cười khổ chung cất giấu một luồng bi ý. Tà linh cầu xin, là quy về hư vô. Vạn dương mộc chi linh kết cục nhất định là hủy diệt. Một chốc còn sẽ không trở về. Đuổi rồi Tây Châu vực đám khốn kiếp kia. Ta còn muốn ở đạo phủ bế quan đây. Từ ngôn tản ra nỗi lòng. Trầm giọng nói. Thiên hạ phải loạn. Không chỉ ta không chết. Mà đế tên kia giống nhau không chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.